Chương 60, Bờ Lạt Tọa Sệ Chi Đảo, Sạp Di Nạ Thức Tỉnh. Tỷ tỷ ngươi là muốn cùng ta đồng thời về nhà trước gà đang du thuyền trước Mỹ tỷ ôm tổ gì thì hỏi. Đại sĩ nhìn một chút Long lập tức nói với Mỹ tỷ, ngươi đi về trước, nhìn ngươi hai cái tỷ tỷ hiện tại đem trong nhà quản lý thế nào rồi Long lâm thời có chút việc phải xử lý, chúng ta đồng thời lữ hành xuất đến ta không thể trước tiên liền như thế ly khai. Mỹ tỷ gật gù lập tức ở Ars cùng bờ dọc dục dã leo lên chạy khỏi xìn nạ ba ai lần du thuyền. Long bọn hắn cu nở dê phất tay một cái cùng Ars ba người kia cáo biệt. Long người nói lâm thời có chút việc, đến cùng là chuyện gì á rổ sẽ tò mò hỏi Long. So với một tiếng lanh lảnh chim hót, Long chỉ thiên không la lớn, tịt ghi hót, tìm đã tới chưa tịt ghi hót quanh quẩn trên không trung một trận hướng về xa xa ngoài khơi bay đi. Hảo, các vị. Long vô tay đem chúng nữ ánh mắt hấp dẫn lại đây, chúng ta theo tịt ghi hót đi một cái sở quốc lệ cùng ở sột lệ tiểu đảo đi. Hống gào A hoắc Long thả ra dở dạ gô nạch, ả ý rồ đã tìm cùng si cùn. Này ba con hy hữu bổ kẹ mẩn vừa có mặt liền ở bến tàu này trên hấp dẫn một số đông người ánh mắt. Ở thiên không bay lượn đi, gã côn còn có dở dạ gồn. Xin thì ạ vừa nhìn Long bộ dáng này liền biết hắn là chuẩn bị mượn dùng bổ kẹ mẩn sức mạnh, vì lẽ đó quyết định thật nhanh thả ra trong tay nàng này hai con bổ kẹ mẩn. Hy dậy gần đi ra đi. Giác lệ hỉ dậy gần vừa ra tới ạ ý rổ đã tìn lập tức hơi co lại đầu hướng về thân rồng bên nhích lại gần. Ta cu nở dê có, phiền phức ngươi, phẹ rảo. Gian bên này còn có một con phẹ giờ có thể nằm một cái người. Không giống nhau, không chờ Long an bài, đại sĩ trước tiên liền cưới lên xì cùn, rổ sẩy cũng liền bận biểu kỵ đến giờ dạ gồn trên lưng. Giác lệ hay vẫn là cưới na nở dê hỉ dậy gần, gian nhảy đến phẹ rảo trên người. Su Di nhìn một chút hay vẫn là lựa chọn giờ dạ gồ nạch, xỉn thì ạ nhưng là đứng ở chôn nở dê cờ hờ tờ thân thể sau gã cồm trên lưng. Giờ dạ gồ nạch, phẹ rảo, giờ dạ gồn cùng hỉ dậy gần đồng thời bay lên trên không cùng nhau hướng tịt ghi hót đồ y tờ y, xỉ cùn hét dài một tiếng thả người dược vào trong biển đạp lãng chạy trốn tứ chi ở trên mặt biển quả thực là như giẫm trên đất bằng, mà gã cồm nhưng là dán vào ngoài khơi vừa sóng tiến lên. Long nhìn một chút ạ ỷ rổ đã tìn bất đắc dĩ lắc lắc đầu, xem ra ngươi là không có yêu ạ ỷ rổ đã tìn túng lôi kéo đầu tâm tình vô cùng hạ. Long nhảy đến ạ ỷ rổ đã tìn trên người vô vô đầu của hắn, hảo, nhanh lên một chút theo sau đi, nếu như bị bọn hắn bỏ rơi mặt sau nhưng là phải bị cười nhạo nha. Hông ạ ỷ rổ đã tìn nghe vậy gầm lên giận dữ bay nhảy cánh từ không trung đổ y tơ y tuy rằng lòng trải qua không phải lần đầu tiên cười ở bổ kẹ mẩn trên người ở giữa trời cao tự do tự tại bay lượn, thế nhưng bất luận lần đó đều có khiến người ta tâm thần sảng khoái cảm giác, đây là trước thế không cách nào hưởng thụ đến đặc quyền. Nếu như ở kiếp trước có một con năng lực cười ở giữa trời cao bay lượn bổ kẹ mẩn đó là nắm máy bay đều không đổi trải qua khoảng chừng 30 đến phút phi hành, rốt cục ở này. Mê ngông vô bờ trên mặt biển nhìn thấy tiểu đảo bóng dáng, đúng là rất nhỏ một cái đảo, chẳng trách trên bản đồ không có đánh dấu. A ý rồ đã tìn đã sắp đến cực hạn không ngừng phun khí thô, nham thạch hệ dốc thai bổ kẹ mẩn mặc dù biết bay thế nhưng quá thời gian dài phi hành đối với thể lực tiêu hao so với bình thường bổ kẹ mẩn muốn đại am mà gian phẹ rào cũng không khá gì hơn trải qua thở hồng hộc gần như cùng A ý rồ đã tìn đồng thời song song phi hành ở phía sau cùng. Dù sao phẹ giờ thân hình nhiều lần điêu muốn tiểu số 1. Cái khác vài con đều đã sớm đem này hai con bỏ qua rồi, nếu không là muốn đi theo tịt ghi hót mặt sau, phòng trừng sụ gì cùng đại sĩ cũng có thể pha một bình trà. Trở về đi, ạ ý rồ đã tìm phẹ rảo, gian khổ ngươi. Long cùng gian đồng thời thu hồi lui thẳng thở dốc cả ý rồ đã tìm cùng phẹ rảo, lập tức Long càng làm si cùn, giờ dạ gỗ nạch cùng tịt ghi hót từng cái thu hồi. Ai? Chuyện gì thế này Long hỏi nằm ở Sù Di trong lồng ngực xín thì ạ hỏi. Chính ngươi xem một chút đi. Giải lệ khoát tay háo một cái. Chỉ thấy hòn đảo nhỏ này trên đâu đâu cũng có đầu cùng tứ chi co vào trong vỏ rùa sợ lệ. Vừa sột lệ còn có Long ánh mắt rơi xuống trên cái đảo này to lớn nhất cái kia lộ ra lưỡng quả nòng pháo mai rùa bờ lặt tỏa sệ xín thì ạ tiểu thư cùng chúng ta dành trước trên hòn đảo nhỏ này phát hiện nơi này sợ lệ cùng vừa sột lệ dĩ nhiên toàn bộ ngủ. Suzy nói rằng, chúng ta cảm thấy rất kỳ quái, xin thì ạ tiểu thư chạy đến bờ lặt tỏa sệ mai rùa trên nghiêng thai nghe xong một lúc dĩ nhiên cùng những này sợ lệ, vừa sột lệ còn có bờ lặt tỏa sệ như thế cu nở dê hôn ngủ thiếp đi. Tỷ tỷ ta có cái quen thuộc, một khi ngủ trừ phi mình tự nhiên tỉnh lại bằng không người khác là rất khó gọi tỉnh. Dạy lệ một tay thác ngạch đạo. Long, ngươi dẫn chúng ta đến cái này đảo đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đa si nghi ngờ nói, cái kia bờ lặt tỏa sẽ làm sao cổ quái như vậy? Long tức xạ mặt lại, hắn không nghĩ tới xỉn thì ạ còn không có đợi được chính mình đến liền tự ý tiếp cận bờ lặt tỏa sẽ còn chạy đi đem lỗ thai dán bờ lặt tỏa sẽ trên người giúp hắn kiểm tra thân thể, như vậy không ngủ mới là lạ. Bờ lặt tỏa sẽ này hai vị pháo quản một trong số đó bên trong nhưng là bế tắc một con dịt lịp à. Này con dịt lịp hát công kích nhưng là không khác biệt oanh tạc, liền Long hiểu rõ xem ạ nỉm thì không có một con bổ kẹ mẩn năng lực khi nghe đến dịt lịp tiếng ca sau còn có thể đứng không ngã người hoặc là bổ kẹ mẩn, liền ngay cả hai con siêu cổ đại bổ kẹ mẩn to lớn gần gạ cùng to lớn ạ là cả dẻm cũng không thể may mắn thoát khỏi, xỉn thì ạ là xỉ nội quán quân nhưng không phải thần A Long mục tiêu của. Lần này là thu phục này con bợ lặt tỏa sẽ thế nhưng hiện ở cái vấn đề này có chút vướng tay chân, đi ra đi gặt ly. Long thả ra gặt ly, cái tên này có rất nhiều kỳ dị năng lực, hay là có biện pháp gì? Này, ban ngày lại gọi ta xuất đến, nói đi có chuyện gì? Gặt ly một mặt khó chịu nói. Hảo, đừng bày ra này phó xú mặt, có chuyện đứng đắn làm. Long chỉ vào bợ lặt tỏa sẽ nói rằng, nhìn thấy chưa con kia bợ lặt tỏa sẽ. Nó một cái pháo trong ống lấp lấy một con dịt lịp đưa cái này đảo sợ lệ, vượt sột lệ còn có con kia bở lặt tỏa sẽ cùng xỉn thì ạ đều thôi miên. Có biện pháp gì đem chúng nó đánh thức sao? Đơn giản, dùng giờ giảm ẹ ạ tờ tuyệt chiêu cùng ạ sổ nỉ tuyệt chiêu. Gắt ly nói rằng, Long mặt tối sầm lại quát lớn đạo, còn đùa giỡn đâu này không phải chiến đấu gọi ngươi thương tổn bọn hắn à? Vậy cũng tốt, đem con kia dịt lịp lấy ra hảo. Gắt ly nói chuyện đạo. Đối phó phổ thông hệ nọ mản thai bổ kẹ mẩn ta thật nhiều chiêu số không dùng được, ngươi không phải có vì nở xỏa sao nhượng hắn loại một gốc cây lở gì xịt thì sẽ không ngủ. Đúng vậy. Long đột nhiên vô đầu một cái, tự mình rót là đem sở kỳ hiệu này đã quên, cảm ơn ngươi gặt ly, trở lại đi. Long thu hồi gặt ly móc ra vì nở xỏa của bạn, đi ra đi, vì nở xỏa. Nguyên lai bở lặt tỏa sẽ cái kia pháo trong ống lấp lấy cái kia màu phấn hồng đồ vật là dịt lịp tha dây lệ chạy tới nói rằng. Ngạch, là một con rất tiểu tử khả ái. Long nhớ tới nguyên chứ trong cái kia yêu hát vẽ xấu dịt lịp đương thật là phi thường yêu thích. Hơn nữa này con dịt lịp thực lực QNZ là vô cùng mạnh mẽ. Một cái người thả ngược lại một đám cướp đi nó mịt rổ phổn cần gì. Ai muốn là đoạt nó mịt rổ phổn chuẩn hội bùng nổ ra kinh người sức chiến đấu. Long có phải là có dự đoán tương lai năng lực à? Gian cười nói, biết nơi này quy bổ kẻ mẩn gặp nạn vì lẽ đó đặc biệt chạy tới giải cứu chúng nó ha ha. Long cười gượng hai tiếng, ta là vì thu phục này con bợ lặt tỏa sẽ đến, này con dịt lịp trước đây hết sức quen thuộc vì lẽ đó một chút liền nhận ra, chính là không biết nó là làm sao đi tới nơi này còn có chạy đến bợ lặt tỏa sẽ pháo trong ống đi tới. Hảo vi nở xoa. Long quay về vi nở xoa nói rằng, xin nhờ ngươi, đem chúng ta mỗi người còn có hết thẻ bổ kẹ mẩn môn đều gieo vào hờ gì xịt đi. Hoa vị nở xòa nghe được Long gật gù lập tức từ to lớn cánh hoa bắn nhanh xuất liên tiếp hạt giống. Denise thẻ Mỹ ở hờ gì xịt thần kỳ sức mạnh dưới sở quyết lệ cùng ổn sột lệ trước tiên từng cái thức tỉnh. Hà xin thì ạ cu nở dê mở hai mắt ra, ta sao rồi nghe được bờ lặt tỏa sệ trong thân thể truyền đến một trận dễ nghe êm thai âm thanh sau đó liền buồn ngủ mông lung, ai? Lẽ nào bợ lặt tỏa sẽ biết ca hát loại hình thôi miên công kích không phải bợ lặt tỏa sẽ nha. Suzy giải thích, là một con dịt lịp trà nờ ơ bợ lặt tỏa sẽ pháo trong ống, là vì nở xọa gieo xuống buồn phiền hạt giống đánh thức đại gia. Xin thì ạ sửa sang lại quần áo chạm nói rằng, vậy chúng ta muốn mau nhanh trợ giúp này con dịt lịp cùng bợ lặt tỏa sẽ. Thẻ Mỹ vào lúc này bợ lặt tỏa sẽ đem đầu cùng tứ chi từ trong vỏ rùa thân gầm lên giận dữ, sau lưng pháo quản giật giật. Sau đó chạy mồ hôi ròng ròng. Xem ra là phát hiện mình pháo quản ngăn chặn, xem ra này con bợ lặt tỏa sệ là ở ngủ sau bị dịt lịp tiến vào pháo trong ống. Bợ lặt tỏa sệ, ngươi pháo trong ống có một con dịt lịp ở bên trong ngăn chặn, ta đến giúp ngươi đem nó làm ra đến. Long chạy tới nằm nhoài bợ lặt tỏa sệ trên lưng. Nơi này tiểu đảo đại khái trên căn bản đều không có người đến qua cho nên đối với nhân loại phi thường hữu hảo. Hơn nữa sơ quyết lệ loại này bổ kẹ mẩn vốn là cùng nhân loại khá là hữu hảo, cho nên đối với đột nhiên xuất hiện long một nhóm không có có mang địch ý, long dùng tay chọc vào dũng này con màu phấn hồng và khí cầu bình thường dịt lịp, mà không ngừng bị long đâm dịt lịp này chỉ lộ ra lỗ thai giật giật. Long tàn nhẫn quyết tâm một cái to mở trả tờ dịt lịp lỗ thai ở bờ lặt tỏa sệ dưới sự phối hợp cuối cùng đem dịt lịp lấy ra. Dịt lịp trở mình một cái lăn tới trên đất, đầu tiên là mở mịt nhìn chung quanh một lần. Phát hiện một đám người cùng quy bộ kẹ mần toàn bộ tò mò nhìn về phía nó, lập tức ba lý vô cùng vui mừng mà kêu một tiếng, lập tức lấy ra trên tay mịt rổ phổn phóng tới miệng trước mặt sướng, ba, ba lạc lạc ba, ba lạc ba, ba lạc ba ba, ba lạc lạc ba, ba lạc ba, ba lạc ba, một trận êm thai thanh âm dễ nghe lập tức truyền khắp hòn đảo nhỏ này. Thật là tươi đẹp êm thai âm thanh. A Long nhắm mắt lại một mặt say sưa, trong lòng âm thầm đắc ý nói, nhỏ nhắn. May là ta sớm làm chuẩn bị, không phải vậy trên mặt liền bị ngươi vẽ xấu. Bất quá Long nhưng là hai mắt mí mắt càng ngày càng nặng, cuối cùng không thể chống đỡ quá mạnh mẽ cơn buồn ngủ lập tức mới ngã xuống đất trong mì hệ nờ dê lẩm bẩm nói, tại sao ta không phải là bị loại gở dị si ta mà cùng Long như thế, chính là vừa mới tỉnh lại quy bộ kẹ mần từng cái càng làm đầu cùng tứ chi rụt trở lại. Xin thi ạ, chúng nữ cu nờ dê từng cái lưng tựa lưng ngồi vào trên đất. Vì nở xọa cùng bờ lặt tỏa sẽ cu nở dê khép lại hai mắt. Long tựa hồ đã quên, này con dịt lì phẩm hát thôi miên công kích cho tới bây giờ nhưng là khó giải. Nguyên TV bản trong còn không là có ồn ào đặc tính bổ kẹ mẩn bị nó thôi miên. Vì lẽ đó gở dị xịt đối với chống đỡ này con dịt lì phẩm hát công kích nhất định phải thất bại. 3, 3 lạc 3, 3, 3 lạc 3 nhắm mắt say mê ở chính mình trong tiếng ca, dịt lịp từ từ mở mắt ra nhìn quanh lập tức bốn phía phát hiện ngủ ngược lại một chỗ long một nhóm còn có đông đảo quy bộ kẻ mẩn môn, nhất thời khí mặt lập tức phồng lên lên, đem mịt rồ phổn phía trước nhổ biến thành vẽ xấu bút, trước tiên từ gần nhất long bắt đầu, ở trên mặt họa một cái rùa đen lớn, sau đó tiếp theo là bờ lạt tỏa sẽ lại là sơ quất lệ cùng ổ sốt lệ môn một đường bôi đến xỉn thi ạ chúng nữ nơi này. Ba Lý đang muốn đối với gia dữ lệ làm độc thủ dịt lịp đột nhiên cảm giác một đi ánh mắt lạnh như băng thẳng tắp mà nhìn chằm chằm nó, không khỏi theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên, là dô sầy, không đúng, này một mặt xương lạnh cùng ánh mắt lạnh như băng, là sạp gì nạ, na nở dê thức tỉnh rồi. Ba Lý dịt lịp chớp nó đáng yêu mắt to nhìn sạp gì nạ, khẳng định là đang kỳ quái tại sao sạp gì nạ còn có thể thức tỉnh đi. Sạp gì nạ dùng con mắt chung quanh quét một vòng nhìn chằm chằm dịt lịp lạnh lùng nói. Những thứ này đều là ngươi làm sao? Ba Lý dịt lịp hưng phấn quát to một tiếng, đem họa bút phía trước lại an đi tới biến thành mịt rổ phồn đặt ở bên mép cao hứng lần thứ hai sướng. Ba, ba lạc lạc ba, ba lạc ba, ba lạc ba, một lát sau, sạp gì nạ lạnh lùng đứng. Ba, ba lạc lạc ba, ba lạc ba, ba lạc ba, sạp gì nạ hay vẫn là đứng. Ba, ba lạc lạc ba, ba lạc ba, ba lạc ba, dịt lịp rốt cục một khúc kết thúc, chờ mong mà mở mắt ra. Lập tức liền phát hiện sạp gì nạ này lạnh lẽo mà mặt cùng lanh khốc ánh mắt. Ba Lý dịt lịp hưng phấn gọi hô một tiếng lập tức đánh gục sạp gì nạ, trong lòng không ngừng ở sạp gì nạ trong lồng ngực làm nũng. Ê, sạp gì nạ nhìn tên tiểu tử này theo bản năng dùng tay đem dịt lịp dơ lên trước mặt, mà dịt lịp con mắt cười hết mắt, bay nhảy tay nhỏ không hề che giấu chút nào chính mình đối với sạp gì nạ yêu thích. Ai u, cái cổ hảo chua. A Long vô vỗ chua đau gáy cuối cùng cũng coi như là tỉnh ngủ. Denise thẻ mễ sơ quất lệ cùng ngột sột lệ môn cu nở dê từng cái tỉnh lại nhìn thấy lẫn nhau dáng dấp nhất thời lẫn lộn cùng nhau. Long trước tiên sự chú ý liền đặt ở chúng nữ trên người, vì lẽ đó không chú ý tới quy bộ kẻ mẩn môn dị dạng hướng chúng nữ nơi đó chạy tới. Ồ, dô xây, ngươi trước tiên tỉnh rồi. Long đầu tiên nhìn thấy là đứng ở nơi đó sạp gì nạ, sau đó ánh mắt lập tức liền bị sạp gì nạ trong lồng ngực cái kia màu phấn hồng bộ kẻ mẩn hấp dẫn tới kinh hại đến biến sắc. À, dịt lịp tất yếu kinh ngạc sao? Sạp di nạ lạnh lùng ngự khí nhất thời nhượng Long cả người một cái giật mình. Giọng điệu này, Long ngẩng đầu nhìn lên quả. Nhiên tuy rằng tướng mạo giống nhau như lúc thế nhưng đập vào mi mắt nhưng là một tấm lánh nhược băng sơn mặt, còn có này lánh khốc ánh mắt rõ ràng chính là sạp di nạ mà ây. Long nhất thời có chút sửng sốt lập tức phản ứng lại mang theo một tấm vẽ ra ố quy mặt khá là buồn cười đạo. Sạp di nạ là ngươi à, quá tốt rồi lại gặp được ngươi. Ba Lý dịt lịp nhìn thấy nó ở lòng trên mặt lưu lại kiệt tác nhất thời cao hứng hướng về sạp dị nạ trong lồng ngực lao thẳng tới. Ha ha, Long có chút không hiểu ra sao, gãi đầu não chỉ dịt lịp đạo, sạp dị nạ, ngươi thu phục dịt lì phập sao? Ai ú, lúc này, chúng nữ đều sờ sờ đau nhức cổ lần lượt tỉnh lại. Ai, các ngươi đều không có sao chứ? Long lần lượt từng cái đem chúng nữ phủ. Long chúng nữ nhìn thấy Long trên mặt đặc sắc đầu tiên là kinh ngạc, lập tức bạo phát một trận cười vang. Ha ha ha, Long nhất thời có dũng khí cảm giác xấu, đột nhiên nghĩ đến con kia dịt lì phập, nhất thời sợ đến hồn phi phách tán, nhanh chóng chạy đến bãi biển bên ở hải lý một ánh, rõ ràng là một tấm ô quý mặt.